Thế thân nghịch tập chỉ nam, chương 14, mang thai, góc truyện audio.com. Lúc Eli còn đang hôn mê, tin tức y mang thai đã truyền khắp toàn bộ Hạ gia. Lão gia tử của Hạ gia cao hứng đến nỗi suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Trong nháy mắt không còn ác cảm đối với Eli nữa. Vui vẻ chạy tới, đối với đứa cháu dâu này nhìn đi nhìn lại, khen rồi lại khen. Cảm thán liên tục Hạ gia có hậu, Hạ gia có hậu, câu nói này đến tai Hạ nhị lão gia liền thay đổi sắc mặt. Hạ nhị lão gia là bác thứ hai của Hạ Diễm, con ruột của Hạ lão gia tử, ý tứ của Hạ lão gia tử đều trong những lời này. Hạ Diễm có con trai thì Hạ gia mới có đời sau. Mà con trai của hắn, hắn ở đây chỉ Hạ nhị lão gia, thì lại không tính, cho dù Hạ Diễm là người thừa kế, thì hắn vẫn có cảm giác không cam lòng. Hắn đứng một bên, lạnh lùng nhìn cái cảnh này. Lão nhị, lần này cháu dâu bị ngất, chuyện này cùng Hạ Tự, Hạ Dục có liên quan không? Hạ lão gia tử nhìn Hạ nhị lão gia hỏi. Thưa cha, Hạ Tự cùng Hạ Dục không hiểu chuyện, con sẽ giáo huấn bọn nó thật tốt. Hạ nhị lão gia cúi đầu nói. Nhưng tay không khỏi nắm thành đấm, sau khi Hạ lão gia tử cùng Hạ nhị lão gia đi rồi. Eli liền tỉnh lại, lúc này, bên cạnh y chỉ còn lại tên mập, xảy ra chuyện gì, vì sao tôi lại nằm ở trên giường? Eli hỏi, trên mặt tên mập thịt mỡ liền run lên, đối với Eli giơ ngón tay cái lên, thiếu gia, cái bụng của cậu cũng không chịu thua kém ai, cậu mang thai nha, mang thai. Vẻ mặt Eli hoàn toàn đọng lại, ngạc nhiên căn bản là không cách nào che giấu, người của giao tộc cho dù là nam nhân cũng có thể mang thai. Chỉ là y cùng Hạ Diễm còn chưa động phòng, thế nên đứa nhỏ này chỉ có thể là Lâm Sát, trong bụng y lại có con của Lâm Sát, thật lâu trước đây, sau khi Eli cùng Lâm Sát làm tình, y đã từng nghĩ muốn đùa dai. Để Lâm Sắt đem những thứ đó lưu trong cơ thể y, nếu như y mang thai thì làm sao bây giờ? Vị trí của Eli trong lòng Lâm Sắt có cũng được mà không có cũng được. Thế nhưng con cái thì lại khác, hổ dữ không ăn thịt con, hài tử cùng A Thụy Tư, Lâm Sắt sẽ chọn ai? Vào lúc đó, Eli tưởng tượng ra dáng vẻ khổ sở của Lâm Sắt. Càng nghĩ càng thấy thú vị. Chỉ là ý nghĩ này còn chưa thực hiện xong, chấm, hai từ, trẻ con cái, mà hiện tại, trên người Eli lại có cảm giác của một kẻ thất bại. Y rõ ràng đã buông xuống quá khứ, khi y quyết định bắt đầu một cuộc sống mới, tại sao lại có một đứa bé? Eli nằm trên giường một ngày, cả người dầu dĩ nôn nóng, tên mập lại thập phần hưng phấn, đi theo làm tùy tùng. Quả thật muốn đem Eli cung phụng như thần. Buổi tối hôm ấy, Eli liền nhìn thấy Hạ Diễm một tuần đã không gặp mặt. Trên người hắn âu phục vẫn chưa cởi, tóc đen ngổn ngang, hắn ở trên ghế sa, lông ngồi xuống, tiếp đó tự mình nới lỏng cà, vạt, liền ngồi lười biếng như vậy. Ánh mắt rơi trên người Eli, đó là một loại ánh mắt rất thẳng thắn, lại nhìn Eli, cả người không dễ chịu đứng dậy. Thế nhưng Eli vẫn cứ nhìn thẳng hắn, không có một chút nào lùi bước, chúng ta cùng nói chuyện về đứa nhỏ đi. Hạ Diễm nói, Eli từ trên giường ngồi dậy, gật đầu nhìn Hạ Diễm, anh muốn thế nào? Eli hỏi, Hạ Diễm đối với y tuy rằng không có tình cảm gì. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng đã kết hôn, vô duyên vô cớ tự nhiên lại bị cắm sừng, nếu như là Eli. Y cũng khó mà chấp nhận được, thế nhưng khó chấp nhận là chuyện của Hạ Diễm, Eli không cần vì thế mà day dứt, đứa nhỏ này nhất định phải là con của tôi. Hạ Diễm nói, mặt khác, còn có một việc, chúng ta kéo dài thời gian hôn ước, tôi hy vọng em có thể trung thành, đồng thời, tôi cũng sẽ đối với em trung thành, tôi nghĩ chắc ý Hạ Diễm là đứa nhỏ phải mang họ Hạ A, GT. Đứa nhỏ này sắp 3 tháng rồi. Mà y cùng Hạ Diễm kết hôn còn chưa đến một tháng. Người nhà họ Hạ cũng không nhận ra có gì không bình thường. Việc này cũng nhờ vào bản lĩnh Hạ Diễm. Eli từ trên giường đi xuống, đi chân đất tới trước mặt Hạ Diễm. Tiếp đó trên đùi hắn ngồi xuống, khuôn mặt tinh xảo kề sát vào mặt Hạ Diễm. Vậy bây giờ chúng ta lên giường, bồi dưỡng tình cảm vợ chồng đi. Tư thái Hạ Diễm vẫn là lười biếng, khóe miệng còn mang theo ý cười. Cặp mắt kia sâu không thấy đáy, không nhìn rõ được tâm tư. Eli sấn tới, đầu tiên là trên môi hắn mà nghịch ngợm, tiếp đó cắn tới vành tai, nhẹ nhàng liếm, sau đó y liền phát hiện vành tai Hạ Diễm dần dần đỏ. Cho nên Hạ đại thiếu gia không phải vì thích người khác, cũng không phải vì bệnh thích sạch sẽ, mà là thẹn thùng, phát hiện này khiến cho Eli cảm thấy vô cùng thú vị. Y đưa tay ra muốn tiến vào trong quần Hạ Diễm, đột nhiên bị tóm lấy. Hạ Diễm cầm lấy giày, giúp Eli mang vào, đi chân đất không tốt cho con, giúp y thay giày xong. Hạ Diễm liền xoay người rời đi. Hạ Diễm rời đi bước chân quá nhanh, tựa như đang che giấu điều gì. Eli liếm liếm môi, thực sự là quá đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, y đã có thể chân chính tiếp cận Hạ Diễm. Thân thể ốm yếu, tính cách quái đản, những lời này không đủ để hình dung tính tình Hạ Diễm. Người này che giấu quá tốt, bọn họ cạnh bên nhau ròng rã một tháng, Eli vẫn cứ nhìn không thấu hắn, nhưng cũng chính vì Hạ Diễm giấu càng sâu, Eli lại càng muốn tìm hiểu, nhưng mà Eli lại không nghĩ đến cơ hội lại đến nhanh như vậy. Hạ Diễm quá bận, bận bịu đến cơ bản không trở về nhà, thế nhưng sau khi Eli mang thai, Hạ lão gia liền đối với Hạ Diễm mà ra mệnh lệnh bắt buộc. Hắn mỗi tuần nhất định phải về nhà hai lần, lần này, Hạ Diễm là mang theo mùi rượu trở về, gương mặt tuấn tú của hắn có chút đỏ, quần áo có chút loạn, trực tiếp đi vào phòng, khi đó Eli còn đang ngủ, nghe thấy âm thanh trong nháy mắt liền tỉnh lại, thế nhưng y không có mở mắt, tiếp đó, Hạ Diễm liền bắt đầu chửi ầm lên, Hạ Diễm xem ra không giống thiếu gia nho nhã gì cả. Dù sao hắn cũng xuất thân danh giá, thế nhưng Eli không nghĩ tới trong đầu hắn lại cất giấu nhiều ý thô tục như vậy. Thô tục không ngừng cuồn cuộn từ trong miệng hắn phun ra. Hơn nữa không có câu nào trùng câu nào. Hạ Diễm mắng đối tượng chỉ có một người, chính là Lâm Sát, mà trên giường Eli vô tội yên tĩnh nằm cũng thương tâm. Bởi vì Hạ Diễm mắng cái gì mà đoạn từ tuyệt tôn. Sinh con không có hậu môn, Eli không khỏi sờ sờ bụng mình, không có câu nào trùng câu nào, nguyên tắc là không mang theo lặp lại, sợ mọi người khó hiểu nên tôi đổi lại thành như trên luôn tt, ý là công phu chửi của Hạ Diễm rất là tốt nha. Hạ Diễm quả thật bị Lâm Sắt làm cho cuống cả lên, nhưng mà cũng là thủ đoạn Lâm Sắt lợi hại, có thể dùng cách này để phát tiết. Eli cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để hiểu rõ Hạ Diễm. Liền cũng từ trên giường ngồi dậy, học cách mắng của Hạ Diễm, đem Lâm Sắt mắng vài câu. Sau khi hai người mắng xong, bốn mắt nhìn nhau, lại đột nhiên nở nụ cười. Eli tựa hồ nhìn thấu Hạ Diễm, nhưng chỉ một chút, đây là nam nhân luôn có mục tiêu rõ ràng, mà hiện tại bị nam nhân khác bước đến cuống cả lên. Lâm Sắt hôm nay dám xem tôi như là run rế, chờ sau này có cơ hội, nhất định sẽ không để hắn dễ chịu. Hạ Diễm híp mắt, có điều không thể không nói. Lâm Sắt đúng là một đối thủ rất tốt, sẽ có một ngày như vậy. Eli nói, Hạ Diễm nhìn Eli, em cũng chán ghét Lâm Sắt, em đâu có quen biết hắn, bởi vì anh chán ghét hắn. Eli nói, câu này như một lời tâm tình. Hạ Diễm nhìn y, nhìn đôi mắt xanh lam kia, không khỏi đưa tay sờ sờ đầu y. Eli mắt mở to ngạc nhiên, trên mặt trắng nõn hiện ra chút đỏ ửng, tựa hồ đã chạm đến phần mềm mại nhất trong lòng Hạ Diễm. Eli tới gần, thời điểm bụng y dán vào bụng hắn, Hạ Diễm không khỏi nhìn bụng y một chút, đột nhiên thu tay về, cùng Eli kéo dài khoảng cách, Hạ Diễm trên ghế xa. Lông ngủ một đêm, ngày thứ hai từ rất sớm đã mất bóng. Eli có hai việc vui tự đưa tới cửa. Hạ Tự cùng Hạ Dục đang tới xin lỗi. Hai tỷ muội hung hăng này bị mắng. Kiêu ngạo cũng hạ xuống một chút. Đi tới trước mặt Eli. Không cam lòng mà xin lỗi. Eli nhìn người trước mặt. Tôi có thể tha thứ cho hai người. hai chị em kia dùng vẻ mặt coi như ngươi hiểu chuyện nhìn Eli. Thế nhưng trước hết chúng ta đi chơi trò này một lát đi. Hai chị em cùng nhìn mặt nhau trong chốc lát, nghĩ đến lời nói của cha bọn họ, sẽ đánh cho bọn họ gãy chân, chỉ có thể không cam lòng gật gật đầu, liền nhìn thấy đỉnh tòa nhà cao nhất của Hạ gia, một cái dương trong suốt chứa hai người, từ chỗ cao nhất rơi xuống chỗ thấp nhất, lại đi lên, rồi lại hạ xuống, cứ như vậy lặp lại, ở bên trong dương hai người đã hét đến muốn điên rồi. Tên mập đối với Eli giơ ngón tay cái lên, cũng thật là hả giận, lúc hai người kia được thả xuống, cả người đều ngã quáp, bọn họ lần đầu tiên biết đến cái gì gọi là ác giả ác báo. Bọn họ được người máy nhấc lên, chỉ là lúc rời đi, trong mắt lóe ra tia độc ác, những ngày kế tiếp, liền đến thời điểm Eli dưỡng thai, hiện tại ở Hạ gia, địa vị của Eli không thể so tầm thường. Bởi vì trong bụng y đang hoài thai chính là hài tử thừa kế Hạ gia. Ăn dùng đều là đồ tốt nhất, một chút cũng không kém so với ở đế quốc. Ngay lúc Eli hầu như muốn quên luôn cả đế tinh thì ở Hạ gia. Hay nói chính xác hơn là Hạ Diễm lại nghênh đón một vị khách từ đế quốc. Cách chương.